Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chỉ có thể lưu lại một cái năng lực. Càng là tiếp cận băng thuyền, nguy cơ liền càng mãnh liệt, vô số dị thú đều tranh nhau chen lấn, lên trước thuyền còn tốt, sau đi lên dị thú, đều tại tranh đoạt vị trí, cản trở con đường dị thú, nếu như không có thực lực. Chỉ có thể bị giết chết. Hồ Sơn thực lực cũng là ép đoạn. Nhưng là cái này dị thú ở giữa hải dương. Hắn căn bản không chiếm tiện nghi. Một cái dị thú mạnh mẽ cái đuôi quét qua. Liền đánh trúng vào Hồ Sơn thân thể. Hồ Sơn trên người băng tuyết trong nháy mắt tán loạn rất nhiều. Cứ việc Hồ Sơn không có lộ ra nguyên bản nhân loại hình thái. Nhưng là phù văn của hắn nhất định bị đánh tan rất nhiều. Đối ý thức lực tạo thành thương tổn cực lớn. Hồ đại nhân, đừng cậy mạnh, đến ta bên này. Tần Phong ý thức lực lan truyền ra. Hồ Sơn mặc dù nghĩ dựa vào chính mình thủ đoạn tiến đến, nhưng là lúc này, nhưng cũng biết chuyện không thể làm. Hắn không có cách, đành phải thay đổi phương hướng, đến Tần Phong bên người. Mà lúc này, Tần Phong cũng hạ mình lấy tử vong khôi lỗi, đánh lui cái khác dị thú. Tần Phong, lần này nếu như ta tại cơ duyên này đương ở bên trong lấy được đồ vật, ta sẽ phân ngươi 3 tầng. Hồ Sơn nói, Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Hồ Sơn, theo miệng hỏi, Hồ đại nhân tựa hồ biết trong này là cái gì? Vâng, cái này chỉ sợ là một cái truyền thừa, mà lại, chỉ có thể cho băng hệ dị năng giả truyền thừa. Hồ Sơn không có giấu giếm, trước đó ta cũng cảm giác được. Có đồ vật gì tại mãnh liệt kêu gọi ta? Nếu như không phải cái này, ta căn bản không có khả năng mạo hiểm tới. Mà lại, Hồ Sơn vừa rồi nếm thử, không muốn dựa vào Tần Phong. Cũng là cảm thấy Tần Phong cũng tại tham gia lần này truyền thừa. Mặc dù Tần Phong không phải băng hệ dị năng giả, nhưng là cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Không muốn để cho Tần Phong sẽ giúp trợ tự mình. Đôi này Tần Phong tới nói. Không quá công bằng, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Hồ Sơn năng lực của mình, nếu như đến băng thuyền bên trên, chỉ sợ muốn đánh đổi một số thứ. Đến lúc đó, còn có thể hay không cam đoan trạng thái tốt nhất, liền khó nói chắc. Cho nên, Hồ Sơn nhận Tần Phong ân tình, tự nhiên làm ra hứa hẹn. Thì ra là thế, lại là một cái truyền thừa sao? Khó trách những người khác không có tới. Ngược lại là Hồ Sơn đến đây, chỉ sợ là không muốn buông tha cái này nghịch thiên cơ duyên đi. Cũng không biết cái này truyền thừa nguy hiểm không nguy hiểm. Bất quá dù nói thế nào, cũng tới một lần, ngươi hẳn là cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Tần Phong còn muốn dùng ý thức lực khống chế tử vong khôi lỗi. Lúc này, cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Cùng bọn hắn cạnh tranh nhiều lắm, mà lại có thể tới gần biên giới dị thú. Không có chỗ nào mà không phải là ép đoạn cường đại dị thú. Có một ít, Tần Phong cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Cũng may, Tần Phong do dự đoạn thời gian này, để mạnh nhất cái đám kia dị thú đều tiến vào trên thuyền lớn. Còn lại dị thú, đều không phải là Tần Phong cái này tử vong quân đoàn đối thủ. Càng là tiếp cận thuyền lớn. Tần Phong càng có thể thấy rõ ràng phía trên tình huống. Cái này thuyền lớn bên ngoài còn có một tầng vòng phòng hộ. Nếu như không phải thuyền quá khổng lồ, nhìn qua chính là một cái tiểu ngư thuyền, thậm chí đều không có che đậy buồng nhỏ trên tàu lều. Tiến vào bên trong về sau dị thú, thế mà đều thành thật thật sắp hàng. Mắt thấy, trên thuyền vị trí đã có một nửa đầy. Mở, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tử vong dị thú gào thét, Tần Phong bọn người trong nháy mắt đã rơi vào vòng phòng hộ bên ngoài. Theo sát lấy, Tần Phong ý thức lực cảm giác được, mình có thể tiến vào cái này năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Nhưng là những cái kia tử vong khôi lỗi lại không thể. Hồ đại nhân ngươi đi vào trước, Tần Phong nhanh chóng nói, thậm chí nội lực đột nhiên đẩy Hồ Sơn, đem Hồ Sơn đưa vào trên thuyền lớn. Sau đó, Tần Phong ý thức lực đột nhiên khẽ động, bào, trong chốc lát, Tần Phong chung quanh tử vong khôi lỗi, nhao nhao nổ tung lên, tạo thành sóng xung kích, giống như bom thịt người. Ấm vang vỡ vụn, mấy cái tiếp cận tử vong quân đoàn dị thú. Bị cái này lực trùng kích tác động đến, nổ vỡ nát, thậm chí còn có một số S đoạn dị thú. Tử vong khôi lỗi không có cách nào đưa vào trên thuyền. Tần Phong tự nhiên vật tận kỳ dụng, để bọn chúng lại giết một chút dị thú. Sau đó, những năng lượng này tất cả đều dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Tần Phong ý thức lực một chiêu, tử vong khôi lỗi tử vong về sau tinh hạch, tất cả đều trở về. Những cái kia bị Tần Phong giết chết dị thú thi thể cũng bị cuốn tới. Bị một hơi quấn vào Tần Phong không gian phù văn trang bị ở trong. Mà lúc này đây, Tần Phong mới nhảy vào đến năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Tiến vào trên thuyền lớn. Trên thuyền lớn chỉ còn lại có phía sau mấy cái vị trí. Tần Phong sau khi tiến vào, lập tức có một loại lực lượng vô hình dẫn dắt Tần Phong. Cỗ lực lượng này không có thương tổn đến Tần Phong, nhưng là Tần Phong theo bản năng muốn tránh thoát, dẫn dắt chi lực lại đi theo tăng lớn, ngạnh sinh sinh đem Tần Phong thân thể cố ổn định ở một vị trí bên trên. Trước mặt của hắn còn có Hồ Sơn, nhưng là Hồ Sơn hiện tại cũng không có cách nào quay đầu. Nhưng là tối thiểu cảm giác được Tần Phong đã lên thuyền. Rất nhanh, trải qua kịch liệt chém giết, lại có một ít dị thú bước vào trên thuyền. Đủ quân số thuyền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng lại 10 phần bình ổn. Phương hướng lại là hướng về phía dưới mặt đất phương hướng, lại khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sóc này. Khóc không chỉ như thế, lồng năng lượng bên ngoài tản mát ra một vòng lam quang, giống như xuyên qua thời gian cảm giác. Theo sát lấy, cỗ này lam quang cũng dung nhập lồng năng lượng bên trong. Chung quanh từng cái dị thú biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong chỉ cảm thấy, cỗ này lam quang bao quanh tự mình. Một cỗ lực lượng vô hình dung nhập vào Tần Phong thân thể. Ý thức ở trong, giống như mộng không phải mộng. Nhưng là Tần Phong lại cảm giác, thân thể của mình đi theo thoái hóa. Ý thức lực cũng đi theo trống rỗng. Tần Phong hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Năng lực của ta? Tần Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng là thân thể thế mà không có cách nào phản kháng. Tần Phong thực lực bây giờ, mặc dù không phải S đoạn, thế nhưng là thậm chí so S đoạn năng lực còn đáng sợ hơn. Thế mà đều không có cách nào phản kháng hiện tại này quỷ dị tình huống. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mờ mịt ý thức lực. Cái này chỉ sợ là chung quanh năng lượng bên trong duy nhất ý thức lực truyền thừa mở ra, chỉ có thể lưu lại một loại năng lực. Sau đó, Tần Phong ý thức lực bên trong thế mà bị cỗ lực lượng này si chọn lựa vô số năng lực. Hắc ám, lửa, thủy, thổ, gió, năm loại dị năng, từ nhỏ đến hắc ám bóng tối, hỏa cầu dị năng, lớn đến kết giới dị năng, cái gì cần có đều có. Cổ võ năng lực cũng đồng dạng hiển hiện. Hấp tinh quyết, Brahma đao pháp, vạn trọng u hồn chàm, vạn quỷ mê tung, chỉ có thể lưu đồng dạng. Tần Phong năng lực nhiều lắm, đặc biệt là dị năng thuật, có phù văn tạo thành, mà cổ võ cũng 10 phần cường hãn. Cường đại dị năng đương dù không sai, nhưng là cũng phải nhìn ta có thể hay không dùng. Nếu như về sau thân thể của ta cùng ý thức lực đều là hiện tại trạng thái này, ta căn bản không có khả năng vận dụng những cái kia cường đại chiêu số. Tần Phong cảm giác được thân thể của mình đan điền thế mà biến mất không thấy gì nữa. Ý thức ra sức bảo vệ lưu, chỉ có E đoạn thực lực. Kim cương tinh cầu cũng chỉ có E đoạn lớn nhỏ, không có đan điền. Cổ võ đầu tiên bài trừ. Hấp tinh quyết hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là chỉ sợ tiếp xuống tình huống, cũng sẽ không xuất hiện cái khác cổ võ giả. Cung ứng Tần Phong nội lực, chỉ có thể lựa chọn một loại, kia còn cần do dự sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.